Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, đập nồi dìm thuyền, quang minh chư thần quyết đoán, cảm thụ cỗ này trầm muộn bầu không khí, chư thần đều im lặng, vốn là tình thế một mảnh tốt đẹp, nghĩ không ra dị thế giới chặn ngang một tay, để phương Nam phát sinh biến hóa, vì cái gì cái khác mấy đường đại quân thuận buồm xuôi gió. Hết lần này tới lần khác chính mình chỉ huy chủ lực liền gặp phải một cái cục diện rối rắm ni. Chẳng lẽ là bởi vì Quang Minh Đế quốc là nhân đạo chư quốc bên trong bá chủ, cho nên mới sẽ phát sinh liên tiếp biến cố. Trong đó tư, ngươi cho là chúng ta hiện tại có thể triệu tập chủ lực lao thẳng tới Doa Thành sao? Quang Minh Thần Vương hỏi Thamani 10 đạo ánh mắt tập trung đến trong đó tư trên thân. Lộ ra thần sắc mong đợi, thân là trí tuệ thần hệ chủ thần, lấy trí tuệ làm tên, là trong thần giới thông minh tuyệt đỉnh trí giả, có lẽ tại nàng nơi này, có thể tìm tới một cái không sai phương án giải quyết. Nếu là lúc trước ta hết sức đồng ý đề nghị này. Dù sao dị thế giới thực lực cường đại, làm đệ nhất đại thế lực, theo chi kia quân đoàn lớn mạnh, sẽ dần dần điều động càng nhiều quân đội cùng chúng ta là địch. Nhưng là hiện tại ta chỉ có thể cự tuyệt, dị giới quân đội muốn tràn vào không phải đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta bây giờ còn chưa rõ cái gì là cứu rỗi ý chí, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng Grover, bá lợi cũng bất quá mới triệu tập đến 5 vạn người. Có được chúng ta toàn lực ủng hộ, cũng chỉ có thể lấy tới nhiều như vậy lòng mang cứu rỗi người. Tương đối mà nói chi kia quân đoàn muốn lớn mạnh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình toàn bộ. Phương Nam đã trở thành chúng ta rong ruổi địa phương. Quang Minh Đế quốc quân chính quy sớm đã phá hủy, dứt bỏ những cái kia có thể triệu hoán dị giới binh sĩ quân đội. Cái khác bất quá là cỏ dại, có thể tùy thời tiêu diệt trong đó tư chậm rãi nói. Lý do bày đi ra, chư thần tại thất vọng đồng thời, cũng lần nữa bắt đầu suy tư, hiện tại phương Nam hạm đội đã trở thành một cái chỉnh thể. Hàn Dã tâm bừng bừng, muốn dựng đứng hắn tại trong hạm đội uy vọng, chỉ có lấy tới quân công mới có thể leo lên nguyên soái vị trí. Thậm chí bước vào Quang Minh Đế quốc đế đô, nếu như ta phỏng đoán không có sai. Không được bao lâu thời gian. Hàn liền sẽ xuất động phương Nam hạm đội đối với chúng ta chủ động phát động công kích. Tuy nói chúng ta không cần e ngại, nhưng cũng là một cái biến số tại cái này khẩn yếu quan đầu. Chúng ta không chỉ có không thể chia binh, ngược lại muốn tận mức độ lớn nhất triệu hồi các nơi quân đội. Tập trung toàn lực cùng phương Nam hạm đội, quyết nhất tử chiến, chỉ cần có thể hủy diệt phương Nam hạm đội. Liền có thể cùng phương Bắc chư vị miện hạ hộ ứng lẫn nhau. Nhất cử càn quét cả tòa Quang Minh đại lục đến lúc đó chi kia quân đoàn cũng liền không còn là uy hiếp, phải biết chúng ta cũng có Grover, bá lợi chủ giáo và hắn ký kết khế ước dị giới thần tộc binh mã thanh âm rơi xuống chư thần trong. Lòng xuất hiện một chút biến hóa, vô số suy nghĩ dần dần xen lẫn, phân tích khả thi. Sander Môn vội vàng lên tiếng, mức độ lớn nhất triệu hồi các nơi quân đội đến tột cùng là nhiều ít quân đội. Triệu hồi 1.000 thần minh, 1 vạn bán thần, 10 vạn thánh linh cùng 20 vạn thiên sứ, cộng thêm trong thành binh mã, hẳn là có thể nhất cử hủy diệt phương Nam hạm đội, trong đó tư nói. Quang Minh Thần Vương nhíu mày, cứ tính toán như thế đến lưu thủ phương Nam binh lực có phải hay không quá ít. Dù sao chi kia quân đoàn có thể triệu hồi ra 3 vạn dị giới binh mã. Vẻn vẹn chỉ có 4 vạn bán thần khó mà ngăn cản nếu như không làm như vậy. Chúng ta khó mà nhất cử hủy diệt phương Nam hạm đội. Mà chi kia quân đoàn chân chính đối với chúng ta có uy hiếp. Bất quá là dị giới binh sĩ. Dứt bỏ bọn hắn đơn giản liền là chút. Bình dân hình thành chư hầu quân mà thôi. Trên thân dù là mặc cướp đoạt được 9 giai chiến giáp, cũng vô pháp đối với chúng ta cấu thành tổn thương, khoa học kỹ thuật mang tới ngoại lực chỉ là ngoại lực. chỗ đó so ra mà vượt thật sự rõ ràng tu luyện bây giờ tới, trong đó Tư giải thích. Nhìn xem Quang Minh Thần Vương cùng chư thần do dự ánh mắt thế là tiếp tục nói. Chúng ta đã phá hủy Quang Minh Đế Quốc tại phương Nam hệ thống truyền tin. Phương Nam hạm đội không cách nào cùng phương Nam rất nhiều quân đội lấy được hữu hiệu liên hệ. Đây là ưu thế của chúng ta. Chỉ cần có thể cấp tốc đánh tan phương Nam hạm đội. Coi như thật chuyện gì phát sinh, cũng có thể tùy tiện trấn áp cho nên hiện tại tập trung binh lực. Tiến công hai mần thành mới là tốt nhất phương án, mà lại coi như chúng ta không xuất binh. Hàn cũng sẽ chủ động xuất kích. Chàng bằng tiên hạ thủ vi cường, tiếng nói ở bên tai rơi xuống. Trong đó Tư Lộ ra thần sắc mong đợi. Không thể phủ nhận chi kia quân đoàn là biến số lớn nhất. Nhưng là có chiến tranh chủ thần chỉ huy mấy trăm thần minh cùng 40000 bán thần. Hẳn là có thể ngăn cản bọn hắn. Làm lấy chiến tranh mà sống thần minh, tại binh lực chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, bị đánh bại khả năng cực thấp, dù là đối mặt chính là dị giới đệ nhất đại thế lực. Cũng có lòng tin chiến thắng, kém nhất cũng có thể giữ cho không bị bại. 11 đạo con mắt nhìn tới, Quang Minh Thần Vương cảm nhận được một chút áp lực, hành động kế tiếp sẽ quyết định toàn bộ Quang Minh Đại Lục tình thế. Cho nên không thể không thận trọng. Chỉ là phương Nam hạm đội nội bộ đã chỉnh hợp, giống như cũng không phải do chính mình, hoặc là trước diệt đi cái họa tâm phúc, một lần nữa đoạt lấy Doa Thành, sau đó thận trọng từng bước tiến đánh hai mần thành, hoặc là tập trung ưu thế binh lực, chấm dứt mạnh tư thái hủy diệt phương Nam hạm đội, hình thành càn quét Quang Minh Đế Quốc đại thế. Hai loại sách lược đều có ưu điểm cùng tệ nạn. Bất quá lẫn nhau cân nhắc sau đó mới phát hiện Doa Thành chỉ là tiểu mắc. Phương Nam hạm đội mới thật sự là đối thủ, ít nhất theo binh lực thượng tới nói. Là như vậy, thần vương miện hạ kéo đến thời gian càng dài, chiếm cứ tại Doa Thành quân đoàn thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đồng dạng phương Nam hạm đội lực ngưng tụ cũng liền càng lớn. Đây đối với chúng ta tới nói. Cũng không phải là một chuyện tốt trong đó Tư đối Quang Minh Thần Vương thúc giục. Hàn là một con sói. Trong khoảng thời gian này hắn vì mình người quyền lợi, 5 lần 7 lượt tiết lộ tình báo, cho phương Nam hạm đội tạo thành cực lớn hỗn loạn, ngạnh sinh sinh để mấy chục vạn binh mã vây ở nho nhỏ hai mần thành. Cho chúng ta lưu túc tiến đánh phương Nam thời gian, hiện tại hắn đã trở thành phương Nam hạm đội người cầm quyền. Muốn vững chắc quyền thế, chỉ có thể bằng vào quân công, cho nên một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, cũng không thể tránh né. Có lẽ ở đây người tâm trong mắt, chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi, nhưng là tại chúng ta trong mắt hắn sao lại không phải một quân cờ. Một cái kéo theo thậm chí cả chôn vùi cả chi phương Nam hạm đội quân cờ. Mời chư vị miện hạ truyền lệnh riêng phần mình thần hệ. Trong 3 ngày trừ chiến tranh nhất hệ binh mã bên ngoài. Còn lại các hệ tề tụ địch càng ngươi thành tiến đánh phương Nam hạm đội, phải chư thần đồng thời. Trả lời, thân hình dần dần trở thành nhạt hóa thành 11 đạo quang mang. Bay về phía vô tận không trung, Quang Minh Thần Vương tâm đọc thay đổi. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Grover, chủ ta, nhìn trước mắt đại biến tràng cảnh cùng đứng ở phía trước Quang Minh Thần Vương. Grover rất cung kính kêu một tiếng, lộ ra mê mang cùng không hiểu thần sắc, chính mình không phải tại địch càng ngươi thành nội trong giáo đường sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì tình, yêu cầu bị miện hạ trực tiếp triệu hoán tới, ngươi bây giờ có thể triệu hoán nhiều ít dị giới binh mã? Cửu giai 5000, bát giai 40000 hơn 1000 người, thời gian tồn tại 3 ngày khoảng chừng 3 ngày. Nghe nói là bởi vì quân trận nguyên nhân, cụ thể là tình huống như thế nào, tín đồ còn không biết được như thế nào quân trận. Dùng dị giới lời nói tới nói liền là tập trung chi lực. 8 giai có thể vượt cấp tập sát 9 giai bán thần. 9 giai bán thần cũng có thể chém giết thần minh cấp cường giả. Grover trả lời. Quang Minh Thần Vương tâm trong khẽ động, ta nếu để cho ngươi làm tiên phong tiến đánh hai mần thành. có dám xuất trình dương ta chi uy, nguyện, Grover cao giọng nói. Viên kia tâm bình tĩnh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chính mình cùng dưới trướng 5 vạn tướng sĩ sở cầu không phải là xuất binh hai mần thành sao? Kể từ cùng dị giới thần tộc cùng thần ma tộc ký kết khế ước sau đó. Thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai thế giới kết hợp, chỗ bộc phát lực lượng chắc chắn chấn kinh chư vị miện hạ. Thu hoạch được vốn có uy nghiêm cùng địa vị. Hết chương.